Đỉnh luyện thần ma, chương 547, tự bảo, góc truyện audio.com, ầm ầm, muốn lấy tinh không bí kim từ tay của ta, ngươi đừng có nằm mơ. Hổ Huyền Thiên nghe Ngưu Nguyên Lợi nói như vậy, cũng biết trong tay mình có tinh không bí kim đã bị lộ, cũng là hiểu vì sao Ngưu Nguyên Lợi lại ra tay với mình, thì ra tất cả chỉ vì cái tinh không bí kim mà ra. Nhưng mà muốn hắn giao ra tinh không bí kim là chuyện không thể nào, nên nhớ ngay cả vị chủ nhân tham lam kia có chấn lột, hắn cũng chỉ đưa ra 1 vạn cân mà thôi, bây giờ cái tên tiểu nhân bị ổi như Nguyên Lợi này muốn lấy đi tinh không bí kim của hắn, môn cũng không có. Ầm ầm, thần Ngưu Đạp Thiên, rầm, phốc, không biết sống chết đồ vật, Ngưu Nguyên Lợi dùng một cước đạp xuống, không gian xung quanh vỡ nát tan tành, đem luôn Hổ Huyền Thiên đạp xuống dưới chân. Hắn hiện tại trong lòng cũng khá là vui mừng, những nghĩ thứ quan trọng như lục giai tinh không bí kim, đáng lý phải do cái vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia cất giữ mới đúng. Vừa rồi hắn đã thử Hổ Huyền Thiên, trong lòng cũng là không ôm bao nhiêu hy vọng lớn cho lắm, chỉ là không nghĩ đến cái tên Diệp Tử Phàm kia lại bị đầu óc vô nước cho nên không có thu lại tinh không bí kim từ tay của Hổ Huyền Thiên, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn là chỉ còn nhiệm vụ trấn áp cái tên Hổ Huyền Thiên này, từ trong tay của hắn lấy ra tinh không bí kim. Lấy đạo thể yêu tôn cường giả hắn, muốn trấn áp một tên linh thể yêu tôn chí cường giả thật sự là dễ như trở bàn tay, như không phải còn một tia kiêng kỵ, hắn đã diệt sát Hổ Huyền Thiên từ lâu. Hơn nữa, hắn cũng còn không có vội, hắn là nhớ cả việc trả thù tên này làm hắn chỉ thiếu. Chút nữa đã toi mạng vì cái vụ cấm hồn ngọc phù kia. Tên Hổ Huyền Thiên này hiện tại như là cá trong chậu, hộ thành phù trận đã khởi động, cho dù có là thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia có đến, cũng là không tránh khỏi bị hắn trấn áp vận mệnh. Bên trong không còn một tia sầu lo nữa, hắn cũng không cần cùng Hổ Huyền Thiên này lá mặt lá trái, sinh tử của y đều nằm trong tay của hắn, hắn có thể tiếp tục vui đùa hay diệt sát Hổ Huyền Thiên cũng là tùy vào tâm trạng của mình mà thôi. Ầm ầm, Ngưu Nguyên Lợi, cho dù có chết, ta cũng tuyệt đối không giao ra tinh không bí kim cho ngươi đâu. Hổ Huyền Thiên hai mắt đỏ ngầu, dùng hết yêu nguyên lực phá đi Ngưu Nguyên Lợi giam cầm, đứng cách đó không xa càn giọng nói. Tiếp theo đó, yêu nguyên lực của hắn nghịch chuyển, cả người của hắn là căn phồng lên 8 vạn mét yêu thể như một cái. Quả cầu khổng lồ, không sai, hắn là muốn tự bảo, hắn đã nhận rõ được thực tế, hắn biết cho dù mình có dùng toàn bộ thực lực cũng là không phải đối thủ của Ngưu Nguyên Lợi. Tên kia còn chưa dùng toàn lực cũng đã đùa giỡn hắn như một con khỉ, hắn biết có đánh tiếp cũng là vô nghĩa, như hắn còn thiết long thuẫn còn có thể cùng Ngưu Nguyên Lợi chống lại 1-2, nhưng mà bây giờ là không có thể. Hổ Huyền Thiên, người muốn tự bảo, không lẽ ngươi đã quên, bên trong hư giới của ngươi còn một vị giai nhân, ngươi là muốn hại chết luôn nàng ta hay sao? Ngưu Nguyên Lợi cũng có một tia kiên kỵ, hắn đánh ra một loạt thủ quyết, lợi dụng Quỳ Ngưu Thành hộ thành phù trận đem Hổ Huyền Thiên không gian xung quanh cho phong cấm lại, cho dù hắn có tự bảo cũng có thể giảm đến mức thấp nhất hậu quả. Việc Hổ Huyền Thiên bên người có một vị mỹ nhân tên gọi là Ngô Nguyệt, cái này hơn nửa tháng qua hắn đã biết, mỗi lần Hổ Huyền Thiên được thuộc hạ của hắn đưa về, đều là có thấy mặt của nàng ta, hơn nửa hắn còn biết Hổ Huyền Thiên khá là coi trọng cô gái kia, hiện tại rất có thể cô ta đang tại bên trong hư giới của Hổ Huyền Thiên, như Hổ Huyền Thiên tự bảo, hư giới cũng sẽ không còn, như vậy, vị cô nương xinh đẹp kia cũng sẽ tử vong một cái. Biết Hổ Huyền Thiên quan tâm đến cô gái này như vậy, hắn cũng là hết sức khinh thường, một nữ nhân mà thôi, đối với những chí tôn như bọn họ chỉ cần mở miệng, có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn xả vào lòng mà không có cần gì phải đối xử quá đặc biệt với một tên nữ nhân. Chỉ là khinh thường quy khinh thường, nhưng mà đây không phải là Hổ Huyền Thiên để lại điểm yếu cho người ta khai thác hay sao? Chỉ cần đem cái cô gái tên Ngô Nguyệt ra chế áp Hổ Huyền Thiên, hắn cũng không tin cái tên Hổ Huyền Thiên này không đi vào khuôn khổ. Với lại Hổ Huyền Thiên, người nên biết ngươi có tự bạo, lục giai tinh không bí kim cũng sẽ không bị hủy diệt, ngươi làm vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Ngưu Nguyên Lợi nói thêm, hắn cũng là không muốn đắc tội với lại cái tên thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia quá thảm, như chỉ lấy đi tinh không bí kim, vẫn còn có đường sống để mà quay về, nhưng mà nếu như tên Hổ Huyền Thiên này bị chết tại đây, sự việc rất là khó giải quyết. Như tên Diệp Tử Phàm kia nổi điên lên, không có đi tấn công ma tộc nữa, mà là quay mũi giáo đối phó với lại Quỳ Ngưu Thành hắn, như vậy mọi chuyện liền thảm. Hộ thành phù trận chỉ có thể thủ hộ bọn họ 100 năm, như trong vòng 100 năm này, Diệp Tử Phàm không có đi tấn công ma tộc lại đến Quỳ Ngưu Thành của hắn dạo chơi, như vậy Quỳ Ngưu Thành bọn họ có nguy cơ diệt tộc khả năng. Hắn không đi đánh ma tộc những người kia trong thời gian ngắn cũng không có đi tìm Diệp Tử Phàm phiền phức, thời gian 100 năm chỉ chớp mắt cái là qua, như vậy không thể nào làm cho hắn không sợ, phải biết khả năng này cũng không thể không xảy ra a cách chương.